Ở Già Thiên chơi xuyên qua, tác giả, Bán Sinh Thương Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 63, chương 1, Thần Già Thiên Kiêu. Đây là một mảnh mênh mông vô ngần thế giới, linh khí dồi dào đến cực hạn. Thiên giới, hai viên mặt trăng ngang treo không vũ, tiên cổ trường tồn, trong đó một vầng mặt trăng, chính là viễn cổ thần gia tương ứng. Thần gia trên mặt trăng, một gian trong cung điện. Một cái 5 tuổi tiểu nam hài hai đầu lông mày lộ ra thanh tú. Ngay tại ngồi xếp bằng phun ra nuốt vào thiên địa tinh khí. Đem linh khí trong thiên địa thôn phệ luyện hóa thành tinh khí. Tồn trữ tại nhục thân. Tẩm bổ nấu luyện thể phách. Hồi lâu, đem một đạo thiên địa tinh khí luyện hóa thôn phệ. Nó thể phách lại mạnh hơn mấy phần. Chỉ gặp hắn hai mắt mở ra. Trong mắt có không nên thuộc về cái tuổi này thần sắc như ẩn như hiện. 5 năm, không nghĩ tới cái này không chọn vẹn đá mài vậy mà có thể khiến người ta xuyên qua. Thần gia tiên tổ, võ điển, thế giới này, quả nhiên là nhường người hướng tới. Nam cung trấn nội thị mi tâm thức hải bên trong cái kia vòng. Không chọn vẹn đá mài lạc ấn hư ảnh lẩm bẩm, không nghĩ tới xuyên qua đến thế giới khác. Không chọn vẹn đá mài vậy mà in dấu xuống một đạo hư ảnh. Cũng theo hắn đi tới thế giới này. Hắn là hắc đế thần linh chân linh hóa thân. Đột phá tiên tam trảm đạo cảnh giới thời điểm không chọn vẹn đá mài thôn phệ lôi kiếp dịch đem. Hắn đưa đến thế giới này. Chân linh vào tới luân hồi. Đầu thai chuyển thế đến thần gia. Trở thành thần gia thiên kiêu một trong. 5 năm qua. Hắn không dám tu luyện ra thiên thế giới phương pháp tu luyện. Chỉ có thể tu luyện thần gia vô thượng huyền công võ điển đệ nhất trọng. Chính là sợ làm cho ngủ say thiên đạo bắt được không thuộc về thế giới này đạo pháp. Một cái sinh ra linh trí. Lấy thôn phệ chúng sinh tới tu luyện. Ý đồ siêu thoát thiên đạo. Kia là kinh khủng bực nào tồn tại. Võ điển. Chính xác đến nói là hoán ma kinh. Bao hàm toàn diện. Có thể xưng chấn động cổ kim kỳ công. Quả nhiên phi phàm. Nam cung trấn thầm than. Bực này vô thượng võ tu phương pháp. Lập ý sự cao xa. Rất là khó được. Hắn chỗ tu. Bất quá là võ điển đệ nhất trọng. Võ đạo trúc cơ phương pháp. Đây là 3 tuổi một năm kia. Cầu mong gì khác cái kia tiện nghi lão phụ thân thật lâu. Hiểu lấy tình. Động lấy lý. Hắn cái kia lão phụ thân gặp hắn. Linh động phi phàm. Lại là thần gia công nhận thiên kiêu. Lúc này mới truyền cho hắn. Thần gia tộc nhân con cháu. Ưu tú 5 tuổi truyền xuống võ điển đệ nhất trọng. Tư chất kém 1 điểm. 8 tuổi mới có thể truyền xuống võ điển đệ nhất trọng. Duy nhất ngoại lệ. Cũng chỉ có thần gia 8 anh kiệt nhất mạch kia. Từ nhỏ đã bị tỉ mỉ bồi dưỡng. Hắn cũng không phải là nhất mạch kia tộc nhân. Chỉ là thần gia trong đó nhất mạch tộc nhân. Hắn cái kia tiện nghi lão phụ thân, bị buộc bất đắc dĩ, chỉ có thể âm thầm truyền cho hắn huyền công, đồng thời ước định không thể hướng ra phía ngoài lộ ra. Đi qua vô số năm sinh sôi, thần gia đã sớm chia rất nhiều mạch, chỉ bất quá quyền nói chuyện, đều nắm giữ tại lấy thần gia đại tổ cầm đầu mấy mạch trong tay. Huyền nhi nhưng tại, vi phụ tới thăm ngươi, thần Thanh Sơn người chưa tới tiếng tới trước. Nam cung trấn hai đầu lông mày khôi phục 5 tuổi hài đồng nên có ngây thơ linh động. Ở, phụ thân, Nam cung trấn bất đắc dĩ. Trên đầu có thêm một cái thật cha. Hắn liền chỉ có thể giả bộ nhỏ. Trong lòng đã chào hỏi, thạch cha, vô số lần. Chứa 5 năm hài đồng. Đã xe nhẹ đường quen. Thần Thanh Sơn đẩy cửa ra đi tới. Hai tay liền ngả vào Nam cung trấn trên mặt đến. Nắm hai bên gương mặt. Trực tiếp nhấc lên, ha ha ha, ta tốt con trai cả, vi phụ có thể nghĩ chết ngươi, ngươi có nhớ ta không? Nam cung trấn tay nhỏ nắm chặt, rất muốn mời trước mắt cái này tiện nghi lão ba mang một bộ kính râm. Nhường cái này tiện nghi lão ba nếm thử nắm đấm thép tư vị. Không biết làm sao hắn hiện tại chỉ là một cái 5 tuổi hài đồng. Không có lực phản kháng chút nào, lại không buông tay. Ta liền đi nói cho mẹ ngươi đánh ta. Còn nhìn lén qua một cái tiên tử tắm rửa. Nam cung trấn trừng to mắt uy hiếp nói. Ngươi, đây là trần trụi nói xấu. Người lão ba ta không phải là người như vậy. Thần Thanh Sơn như là bị giẫm cái đuôi đồng dạng nổ đâm. Chỉ có thể cầm trong tay Nam Cung Trấn buông xuống. Ngươi cùng ta giải thích có làm được cái gì? Có bản lĩnh ngươi đi tìm mẹ giải thích a. Nam Cung Trấn khinh bỉ nhìn xem cái này tiện nghi lão ba. Nghĩ hắn 2 tuổi năm đó. Cái này không đáng tin cậy tiện nghi lão ba già tá dẫn hắn đi ra ngoài chơi danh nghĩa. Mang theo hắn chạy đến thiên giới một chỗ đại giáo bên trong nhìn lén mỹ nữ tắm rửa. Thật làm hắn là bình thường hài đồng sao? Hắn thế nhưng là sinh ra đã biết người xuyên Việt. Từ đây cái này liền thành hắn áp chế cái này tiện nghi lão ba thẻ đánh bạc. Ách, hắc hắc hắc, đây là chúng ta nam nhân ở giữa bí mật. Là không thể nói cho mẫu thân của ngươi nha. Thần Thanh Sơn bồi khuôn mặt tươi cười. Hừ, thật không biết ngươi như thế sợ vợ. Còn có lá gan đi làm những cái kia cầu thả sự tình. Dừng a. Nam Cung Trấn nhìn trước mắt cái này tiện nghi lão ba. Có chút im lặng, rõ ràng trong nhà có cái như hoa như ngọc. Xinh đẹp tuyệt luân kiều thê. Còn đi ra ngoài ăn vụng. Cái kia có ngươi nói như vậy ngươi lão tử. Ta cứ như vậy không có một cái làm phụ thân tôn nghiêm sao? Thần Thanh Sơn mặt đen lên nhìn xem cái này thông minh đến quá phận nhi tử. Từ ngươi dẫn ta đi Thiên Hương lâu uống hoa tửu một khắc đó. Ngươi liền mất đi loại đồ vật này. Nam Cung Trấn bĩu môi. Thần Thanh Sơn lấy ra một khối to bằng đầu nắm tay màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây chùm sáng. Ném cho Nam Cung Trấn. Cho, đây là sao trời chi tinh. Đối với võ đạo trúc cơ có chỗ tốt. Cùng ngươi tiểu tử cùng một chỗ chính là như thế bực mình. Ta đi tìm mẫu thân của ngươi đi. Nam Cung Trấn tiếp nhận đoàn kia sao trời chi tinh. Nhìn xem rời đi tiện nghi lão ba. Âm thầm nở nụ cười. Thần Thanh Sơn hùng hùng hổ hổ lẩm bẩm. Về sau đi cái kia cũng không tiếp tục mang tên tiểu tử thúi này. Tránh khỏi tay cầm luôn luôn bị hắn chộp trong tay. Ngày kế tiếp. Nam Cung Trấn dự định đi thần gia tàng kinh các nhìn xem võ học kinh thư. Đủ loại điển tịch thư tàng. Viên này mặt trăng, đều là thần gia. Có thể nghĩ thần gia thế lực cường đại cỡ nào. Vô số kiến trúc lầu các. Rộng lớn hùng vĩ tráng lệ vô cùng. Lầu các đình đài như là thiên cung cung điện. Tiên khí ánh trăng bao phủ. Lộng lẫy, Nam Cung Trấn đạp lên truyền tống trận đài. Hướng thần gia tàng kinh các đi. Như thế thật lớn thần gia. Chỉ có thể bố trí truyền tống trận đài. Nếu không tộc nhân ở giữa xuất hành đều không tiện. Cũng không thể siêu siêu siêu bay loạn đi. Bước ra truyền tống trận đài. Đi tới thần gia tàng kinh các trước trên quảng trường. Nhìn xem từ truyền tống trận giữa đài đi ra Nam Cung Trấn. Tộc nhân khác nhau nhau ghé mắt. Kia là trong tộc trong truyền thuyết thập đại thiên kiêu một trong thần huyền. 3 tuổi thời điểm liền bị trong tộc lão tổ xác định là thiên kiêu. Tương lai thành tựu không thể đoán trước. Thật sự là ao ước a. Nếu là ta có thể trở thành gia tộc thiên kiêu liền tốt rồi. Thôi đi, không phải là có cái tốt cha sao? Dựa vào bậc cha chú quan hệ mới thành thiên kiêu mà thôi. Hừ, 8 tuổi trong tộc thiên kiêu cùng đài chiến. Ta đem thay vào đó. Những cái kia cùng Nam Cung Trấn cùng thế hệ tộc nhân thần sắc không đồng nhất. Đứng xa xa nhìn Nam Cung Trấn nghị luận ầm ĩ. Mà so với bọn hắn lớn những cái kia tộc nhân. Cao lãnh nhìn xem đây hết thảy. Bọn họ cũng không phải là cùng Nam Cung Trấn cùng thế hệ tộc nhân. Tự nhiên sẽ không lo lắng Nam Cung Trấn đám người sẽ cùng bọn họ tranh hùng. Nam Cung Trấn không để ý đến những cái kia tộc nhân. Có cái kia thời gian đi kết giao quan hệ, còn không bằng dùng nhiều chút thời gian tới tu luyện, tu chân thế giới, thực lực trí thượng, đây là tiên cổ bất biến pháp tắc. Là thần huyền tiểu tử a, lại tới tàng kinh các, người ngược lại là rất cố gắng. Không sai, thủ tàng kinh các thần gia lão nhân thấy người tới là Nam Cung Trấn. Vừa cười vừa nói, Nam Cung Trấn đi vào thần gia tàng kinh các. Hướng tàng kinh các cửa ra vào lão giả kia thi lễ một cái. Các lão, đi vào đi, thủ tàng kinh các thần gia lão nhân gật gật đầu. Dáng tươi cười hiền lành. Nam Cung Trấn đi vào tàng kinh các. Tòa này tàng kinh các mênh mông vô cùng. Cùng chia 9 tầng, mỗi một tầng đều là một cái tiểu thế giới. Bọn họ những năm này tuổi nhỏ tộc nhân, chỉ có tiến vào tàng kinh các một tầng quyền hạn. Thần gia tuổi nhỏ tộc nhân, tại không có truyền xuống gia tộc huyền công võ điển phía trước, có thể đến tàng kinh các một tầng lựa chọn cái khác võ đạo công pháp tu luyện. Nam Cung Trấn cũng tại 5 tuổi phía trước lựa chọn một bộ võ đạo công pháp tu luyện. Lấy che giấu hắn tiện nghi lão ba truyền cho hắn võ điển đệ nhất trọng sự tình. Ở gia tộc truyền xuống võ điển đệ nhất trọng về sau, hắn mới quang minh chính đại bắt đầu tu luyện võ điển đệ nhất trọng. Hắn hôm nay đến tàng kinh các, vì nhìn thần gia tàng thư điển tịch, thần gia vô số năm kinh thư cất giữ. Có rất nhiều ngoại giới không có điển tịch. Những vật này là Nam Cung Trấn cần thiết hiểu rõ. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.